Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 717, gặp người quen. Nhìn thấy Lãnh Nhược Khê tỉnh lại sau thân thể cũng không có dị trạng, Tần Dương mới thở phào, mà chung quanh những cái kia mật thiết chú ý lấy tu sĩ, cũng là buông xuống giới tâm đến. Bọn hắn cũng không muốn yêu nữ này bỗng nhiên bảo tàu. Bắt đầu ở bọn hắn một nhóm người bên trong đại khai sát giới. Ngươi thấy thần tuyền vị trí, đem có chút suy yếu Lãnh Nhược Khê ôm vào trong ngực. Tần Dương nhíu mày hỏi, liên quan tới thần tuyền phương vị, hắn là như vậy thông qua tứ tượng đồ mới đại khái biết được tại U Minh Cung. Nhưng cụ thể ở nơi nào lại là không biết. Cần cẩn thận điều tra tìm tòi. Giờ phút này nghe được Lãnh Nhược Khê lời nói, lập tức hơi kinh ngạc. Lãnh Nhược Khê khuôn mặt hơi có vẻ thương bạch, mỹ lệ bên trong mang theo một tia yếu đuối. Sở sở liên người, nàng gật gật đầu, nhìn trên núi cung điện, nhẹ giọng mở miệng, ngay tại tòa thứ hai cung điện hạ một chỗ mật thất dưới đất bên trong, cũng là phụ thân ta tu luyện địa phương. Không biết tại sao, vừa rồi ta giống như tiến vào tòa cung điện kia bên trong. Nhìn thấy phụ thân ta, mẫu thân của ta, nữ hài ánh mắt phiêu hốt, giống như lâm vào trong mắt hồi ức. Thật lâu, nàng quay đầu nhìn Tần Dương, chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt. Tần Dương, ngươi nói cho ta biết, ta nên làm thế nào? Ta coi như lúc thành nữ lại có thể thế nào? Ta gia nhân đều không, ta cao cao tại thượng lại có thể thế nào? Không có việc gì, có ta ở đây bên cạnh ngươi tất cả đều sẽ tốt. Cảm nhận được nữ hài thật sâu bất lực cùng cô độc, Tần Dương đưa nàng ôm thật chặt vào trong ngực, ôn nhu nói, bất quá lập tức, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì? Kinh ngạc nói, đối với Nhược Khê, ngươi mới vừa nói cái gì thánh nữ? Chẳng lẽ ngươi đã trải qua thành cái kia thiên thánh nữ? Lãnh Nhược Khê gật gật đầu, có lắc đầu, cười khổ nói, đã trải qua không phải? Tần Dương cau mày nói, ý gì? Lãnh Nhược Khê tại hắn trong lòng co lại, thản nhiên nói, ngay mới vừa rồi, ta cảm giác được giống như có người hạ mệnh lệnh, đem ta thánh nữ đầu sủi cảo cho bỏ, bỏ. Tần Dương mày nhíu lại càng sâu. Hắn nghĩ một hồi, nhàn nhạt nói, nếu như ma giới thật có thánh nữ cái từ này, như vậy ngươi tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất, bởi vì ngươi là sát thần nữ nhi, nhưng là vì cái gì muốn bị bỏ? Đến tột cùng là người nào hạ mệnh lệnh? Không biết, Lãnh Nhược Khê nghiêm nghị nói, bỏ cũng tốt, ta cũng không cần có như vậy nhiều chuyện phiền lòng. Tần Dương trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói, việc này sợ có kỳ quặc, chúng ta đến cung điện bên trong rồi nói sau, nhìn xem phụ thân ngươi còn có không có lưu lại cho ngươi cái gì đồ vật. Lãnh Nhược Khê gật, gật đầu, ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, bỗng nhiên nơi xa hoảng hốt chạy tới mấy cái nam nữ. Dẫn đầu là một cái tuổi trẻ nữ hài, một bộ màu xanh nhạt váy dài. Song mi như yên giống như đại, một đôi thủy mắt sáng tỏ mà thanh tịnh, thâm thúy đen kịt có nói không hết cơ trí. Chỉ là giờ phút này trên thân mang theo vết thương, sắc mặt cũng là vô cùng nhợt nhạt. Liễu Uyển Linh, thấy rõ cô bé này bộ dáng sau, Tần Dương kinh ngạc vô cùng. Cô gái trước mắt chính là lúc trước Tần Dương tại giới cổ võ chiếm lấy Phượng Hoàng cơ duyên lúc đụng phải Liễu gia đại tiểu thư Liễu Uyển Linh. Tại Tần Dương trong ấn tượng khắc sâu nhất là vị này thực lực nhất định có thần hồn kỳ Liễu gia đại tiểu thư. Tại ngẫu nhiên gặp đến cùng bọn hắn Liễu gia có ân oán Bạch Đế Hiên lúc, cũng dám rút kiếm, có thể thấy được cô bé này tâm tính cũng là có chút quật cường. Giờ phút này nhìn thấy đối phương xuất hiện ở đây bên trong, chắc hẳn cũng là vì thần tuyền mà đến. Mấy vị đạo hữu phát sinh cái gì sự tình? Nhìn thấy thần sắc kinh hoàng vội vàng Liễu Uyển Linh đám người này, cầm y nam tử tiến lên hỏi. Liễu Uyển Linh cũng không có nhận ra Dễ Dung sau Tần Dương đám người. Thở hồng hộc nói, chúng ta bị người đuổi giết. Truy sát, là người nào đang theo đuổi giết các ngươi? Cẩm Y nam tử kinh ngạc nói. Những người khác cũng lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Súng lại, còn có thể là ai? Chính là gần nhất nổi tiếng sâu cái kia lớn ma đầu Tần Dương. Liễu Uyển Linh bên cạnh một cái tuổi trẻ nam tử thống mạ nói. Tần Dương, cái gì? Là Tần Dương, các người bị lớn ma đầu Tần Dương truy sát. Nghe được, Tần Dương, hai cái danh tự này, đám người lập tức trở nên khẩn trương lên. Xuất ra binh khí bắt đầu cảnh giới. Có thể thấy được đối với Tần Dương cũng là có từ đáy lòng sợ hãi. Chớ nói nhảm, ta cảm giác người kia không phải Tần Dương. Liễu Uyển Linh xúc lấy đôi mi thanh tú nói ra. Liễu Uyển Linh có bản thân sức phán đoán. Trước đó tại cướp đoạt Phượng Hoàng cơ duyên lúc, nàng và Tần Dương đợi qua một đoạn thời gian. Đi qua thời gian dài tiếp xúc, cảm giác Tần Dương không phải đám người nói như vậy đại gian đại ác. Cho nên tại tiềm thức, nàng đối với Tần Dương vẫn ôm mấy phần thân mật. Vừa rồi đột nhiên xuất hiện tập kích bọn hắn người. Mặc dù cùng Tần Dương dáng dấp giống như đúc, nhưng là nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng. Người kia tuyệt không phải chân chính Tần Dương. Hẳn là giả mạo, Liễu cô nương. Ta biết người trước kia cùng Tần Dương từng có gặp nhau. Nhưng người bị hắn bề ngoài cho che đậy. Này tiểu tử tuyệt đối là Tần Dương không sai. Tuổi trẻ nam tử không phục nói. Ta, Liễu Uyển Linh há hốc mồm. Cũng không biết nên thế nào giải thích. Lúc này Tần Dương nghe được bọn hắn đối thoại. Khóe môi có chút nhấc lên. Cuối cùng có cái tin tưởng ta người. Bất quá. Này gia hỏa vẫn còn chưa đi. Này cũng vượt quá ta dự kiến. Tại Tần Dương xem ra, cái kia giả trang hắn nữ nhân trước đó bị biết phá thân phận, hẳn là sớm liền rời đi giới cổ võ mới đúng. Không nghĩ đến còn dám đùa ở lại đây bên trong, tiếp tục dùng hắn danh hào làm ác. Có thể thấy được, này nữ nhân đối với mình thân thủ cực kỳ tự tin. Hừ, đến tốt. Lần này ta liền không buông tha ngươi. Tần Dương đôi mắt hiện lên lãnh quang. Hắn từ trong lòng xuất ra mấy đạo phù. Đưa cho Đồng Nhạc Nhạc cùng Lục Như Xương hai nữ. Chỉ lấy bên cạnh hai bên sườn núi. Thấp giọng nói. Các ngươi hai cái trốn ở này bên trong. Nếu như nhìn thấy này ra hỏa muốn trốn. Liền đem phù này ném ra ngoài. Biết không? Hai nữ đều là người thông minh. Trong nháy mắt liền rõ ràng Tần Dương tâm tư, gật gật đầu, hắc hắc, lần này cô nãi nãi để cho nàng hào hào nếm thử lợi hại. Dám giả trang ta Tần ca ca, Đồng Nhạc Nhạc cười lạnh. Cầm lấy phù triện lặng lẽ hướng về phía bên phải sườn núi tránh đi. Tâm bên trong đã trải qua thầm suy nghĩ lấy, bắt được này giả mạo người sau nên thế nào hào hào gian vặt. Mà Lục Như Xương là trốn đến khác một bên, đôi mắt bên trong đồng dạng mang theo chờ đợi thái độ. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai lại giả trang Tần Dương. Liễu cô nương, này lớn ma đầu đã trải qua hướng cái này bên trong truy kích mà tới sao? Một lão già gấp giọng hỏi, những người khác cũng là khẩn trương nhìn Liễu Uyển Linh bọn hắn. Không biết. Chúng ta lợi dụng đặc thù bí thuật mới có thể đào thoát. Có lẽ hắn hiện tại đã trải qua. Mấy vị chạy cũng thật là nhanh a. Liễu Uyển Linh lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên một đạo hí ngược tiếng giễu cợt truyền tới. Đám người giật mình, quay đầu nhìn lại, đã thấy cách đó không xa nham thạch bên trên, đang đứng một cái áo đen nam tử, trên mặt mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm. Phát ra lấy băng lãnh tâm ý, mà hắn trắng nõn trong tay, cầm lấy một thanh thanh trường kiếm màu trắng, phía trên nhiễm lấy tích tích máu tươi, khát máu sát ý từ trên người hắn chậm rãi phát ra, làm cho người do đáy lòng cảm thấy một trận sợ hãi. Tần Dương, nhìn thấy cái này nam tử, đám người lên tiếng kinh hô,